Tu chân hệ thống trưởng môn, chương 2, tân thủ tài nguyên bao, góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng ký chủ trở thành một cái nhất phái chi chủ Thanh Vân Môn. Hệ thống một lần nữa mở ra để phục vụ ký chủ. Đinh, xét thấy môn phái của ký chủ đang gặp không ít khó khăn. Hệ thống khen thưởng cho ký chủ tân thủ tài nguyên bao một cái. Dương Văn Đức nghe hết thanh âm quen thuộc đó về sau liền nhanh chóng đi về phòng của trưởng môn. Tức là phòng của mình từ đêm hôm nay trở về sau. Dương Văn Đức đóng cửa phòng lại rồi mới leo lên giường ngồi luôn ở trên giường kích động nói. Hệ thống, đã lâu không gặp, đạo thanh âm đó nhanh chóng vang lên. Chào chủ nhân, hệ thống lại tiếp tục phục vụ ngài. Đạo thanh âm đó chính là thanh âm của hệ thống. Bàn tay vàng của Dương Văn Đức, hệ thống, ngươi phải chăng tự mình có ý thức? Dương Văn Đức thắc mắc hỏi, hệ thống thanh âm vang lên trả lời câu hỏi của người mà hệ thống lựa chọn làm chủ nhân của hệ thống. Đúng vậy, từ khi sinh ra đã liền có ý thức, làm sao vậy, rất kỳ quái sao, các ngươi hệ thống đều có tự mình ý thức sao? Dương Văn Đức hỏi, đúng vậy, toàn bộ hệ thống đều là sinh linh có ý thức riêng. Nhưng chỉ tồn tại theo phương thức khác bất đồng thôi. Ồ, Dương Văn Đức kinh ngạc nói. Sau đó, hắn liền hứng thú hỏi hệ thống. Vậy ngươi có thể nói rõ cho ta biết các ngươi hệ thống tồn tại theo phương thức khác biệt nào vậy? Được, chúng ta mỗi cái hệ thống đều là một đoạn độc lập ý thức. Từ khi sinh ra liền ở trong vũ trụ du ngoại, tìm thích hợp ký chủ, phụ trợ hắn biến cường. Không có ký chủ, chúng ta không được gọi là hệ thống, bởi vì tất cả các công năng khác của hệ thống đều là ký chủ mở ra. Các ngươi giống như là ký sinh trùng tồn tại. Dương Văn Đức nghe được hệ thống trả lời về sau liền hỏi tiếp. Có điểm tương tự nhưng trên thực tế lại khác nhau rất nhiều. Chúng ta mỗi cái hệ thống cùng ký chủ là một loại cộng sinh quan hệ cùng có lợi. Ký chủ càng biến cường, chúng ta lại càng mạnh. Chính là thăng cấp, do đó liền có thể nhận được càng cường đại công năng. Đồng thời, ký chủ cũng được hệ thống giúp đỡ nhiều hơn trước. Hệ thống, môn phái ta hiện tại sắp sửa bị diệt vong. Nhà ngươi có cách nào giúp ta phát triển môn phái không? Dương Văn Đức đối với hệ thống nói, chẳng phải hệ thống ban thưởng cho ký chủ phần quà gặp mặt sao? Tại sao ký chủ không muốn mở ra phần quà? Hệ thống thanh âm trả lời vang lên, cảm ơn hệ thống, may là có ngươi không thì ta lại quên mất cái phần thưởng này. Dương Văn Đức nói xong, Dương Văn Đức nói thầm trong lòng, không biết cái phần thưởng lễ bao này bên trong liền chứa đựng những vật phẩm nào. Mở ra tân thủ tài nguyên bao, Dương Văn Đức đối với hệ thống ra lệnh, thanh âm của liên tục của hệ thống hợp thành vang lên. Đinh, thành công mở ra tân thủ tài nguyên bao. Hệ thống khen thưởng, thiên công sức sĩ phù 5 chương. Tu chân giới công pháp thiên cấp, ngũ hành quyết, môn phái đại điện kiến trúc bản vẽ 1 chương. Linh thú viên kiến trúc bản vẽ 1 chương. Linh điền kiến trúc bản vẽ 1 chương. 5.000 lượng bạc, chắc thí thạch 5 viên. Cùng với một bộ trưởng môn phục sứ và chữ vật giới chỉ một cái. Cảm ơn hệ thống nhé. Dương Văn Đức đối với hệ thống nói lời cảm ơn. Không có gì đâu ký chủ. Hệ thống nói, Dương Văn Đức gật đầu sau đó liền nhớ về toàn bộ lịch sử của môn phái Thanh Vân Môn. Ngôi nhà thứ hai của hắn sau gia tộc của mình ở Thiên Vân Thành. Thanh Vân Môn là một lánh đời môn phái tồn tại cũng được 3212 năm rồi. Môn phái Thanh Vân Mô ở Phi Vũ Sơn Lâm này thực ra chính là môn phái được tái thiết lập lại bởi một vị đệ tử cuối cùng còn sống sót chạy ra khỏi lãnh. Địa của môn phái khi xưa vào 2.000 năm về trước cũng chính là trưởng môn đời thứ nhất của môn phái Thanh Vân Môn ở Phi Vũ Sơn Lâm 9 ngọn núi cao đầu. Tiên nằm gần U Mãnh Sơn Mạch, môn phái bắt đầu xuống dốc từ đời thứ tư trưởng môn. Truyền tới đời thứ 12 Ngô Chí trưởng môn cơ nghiệp không còn mấy. Mà Ngô Chí trưởng môn lại không có thu nhiều đệ tử chỉ có 5 người bao gồm Đại sư huynh Dương Văn Đức cùng với 4 vị sư đệ sư muội. 4 vị đồ đệ tiếp theo của Ngô Chí trưởng môn đều là cô nhi được Ngô Chí trưởng môn thu nhận đem về môn phái nhận nuôi. Bốn người này theo thứ tự là nhị sư tỷ Lục Huyền, tam sư đệ Vương Hạo, tứ sư đệ Lăng Tiến và ngũ sư muội Trương Ánh Tuyết. Cả bốn người đều chơi rất thân với đại sư huynh Dương Văn Đức. Dương Văn Đức chuẩn bị đi ngủ thì hệ thống thanh âm vang lên đánh thức Dương Văn Đức khỏi cơn buồn ngủ. Đinh, thanh nhiệm vụ hoàn thành đổi mới xong. Ký chủ có muốn xem xét nhiệm vụ không? Lập tức xem xét nhiệm vụ. Dương Văn Đức trong lòng nói ra lệnh cho hệ thống. Nói xong, hắn lập tức ngồi dậy. Hệ thống thanh âm vang lên. Đinh, lần này ký chủ có một cái nhiệm vụ chủ tuyến và ba cái nhiệm vụ chi nhánh. Ngươi lập tức cho ta biết nội dung của nhiệm vụ đi. Dương Văn Đức nói, nhiệm vụ chủ tuyến, ký chủ thành công tu luyện thiên cấp công pháp, ngũ hành quyết, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng tụ khí đan 30 viên. Linh thạch hạ phẩm 15 cái, tu luyện đạo trường bản vẽ 1 chương. Nhiệm vụ chi nhánh, tuyển nhận 20 vị đệ tử có linh căn, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, trang phục môn phái đệ tử ngoại môn 50 bộ, nội môn, 25 bộ, chân truyền, 32 bộ, trưởng lão trang phục 100 bộ. Chú thích, toàn bộ trang phục môn phái đều là trung phẩm pháp khí có công dụng bảo vệ thân thể dưới tác động của ngoại lực đồng thời có công dụng bảo vệ. Lệnh bài đệ tử 100 bộ. Lệnh bài trưởng lão, 100 bộ, môn phái xây dựng nhiệm vụ 1, sửa chữa lại môn phái đại điện, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, danh vọng môn phái 200 điểm, một lượt rút thưởng miễn phí, ngũ hành linh đan 50 viên, hồi khí đan 500 viên cùng với 300 viên hạ phẩm linh thạch và 3.000 lượng bạc. Môn phái xây dựng nhiệm vụ 2, kiến tạo linh thú viên và linh điền, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng. 3 cân linh cốc, linh dược hạt giống 30 loại, ngự thú bài 10 chỉ. Dương Văn Đức xem xét hết nội dung nhiệm vụ ở trong thanh nhiệm vụ liền thắc mắc nói. Hệ thống, rốt cuộc thì nhiệm vụ mà ngươi thiết lập chia làm bao nhiêu loại nhiệm vụ? Thưa ký chủ, hệ thống chia ra làm 6 loại nhiệm vụ bao gồm, nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ chi nhánh, thăng cấp nhiệm vụ, sử thi nhiệm vụ, chuyên kỳ nhiệm vụ và đặc thù nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ chi nhánh chia làm 2 dạng nhiệm vụ sau. Môn phái xây dựng nhiệm vụ cùng với những nhiệm vụ phát sinh bên ngoài môn phái. Trong thăng cấp nhiệm vụ cũng chia làm 2 dạng nhiệm vụ sau. Thăng cấp môn phái nhiệm vụ và thăng cấp hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống thanh âm vang lên. Cách chương,